dường như có chuyện gì vui lắm. Bà lão kia vẻ mặt âm trầm, tức giận, giống như là có mối thù giết cha với nàng vậy. Tuy rằng khí tức quanh thân hai người đều thu liễm lại, thế nhưng vô hình, trong đó cũng khiến cho người ta có cảm giác nhận được áp lực. Hắc quỷ thiền vương và không linh vương đứng phía sau người này vô cùng cung kính, ngay cả nói lớn cũng không dám. Dùng tốc độ nhanh nhất đi lưu tô đảo. Lăng Thanh Tuyền nói, trên khuôn mặt lạnh lùng kia, ánh mắt bắn ra sát ý. Tại một không gian tĩnh lặng khác, nơi này có một cảm giác vô cùng yên tĩnh, lại mang theo sự tang thương. Nơi này có tường trắng ngói xanh, cửa gỗ, đường bằng đá phiến, tượng gỗ, tất cả đều giống như một bức tranh. Thế nhưng lại có dáng dấp của một kiến trúc trường tồn, mãi mãi đứng trong không gian. Tại một đình viện tinh xảo giống như không thể tồn tại trong thế gian, lúc này có một thân ảnh xinh đẹp đứng đó, toàn cảnh giống như một bức tranh độc nhất vô nhị, vô cùng sống động. Trong bức tranh chính là một nữ tử mặc y phục màu tím, dáng vẻ chừng 30 tuổi, có một mái tóc đen phía sau, ngũ quan tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, miêu tả vô cùng sinh động. Mà nữ tử trong bức tranh này không ngờ lại có 9 phần tương tự với Lục Vô Song, đều cao quý và tuyệt mỹ như vậy. Mẫu thân, thân ảnh xinh đẹp trước mắt, bức tranh nghẹn ngào, trong mắt ẩm ướt, nhìn nữ tử trong tranh, thân ảnh này dường như là càng không thể khống chế được tâm tình của mình. Bởi vì đây chính là mẫu thân, chưa từng gặp mặt của nàng, cũng không thể gặp lại được nữa. Vô Song, đừng có quá thương tâm, mẫu thân của con ở dưới cửu tuyền, nếu biết được con đã trở về, thì nhất định sẽ rất vui vẻ đấy. Ngoài phòng có một thân ảnh cao lớn đi tới, đây là một vị đại hán trung niên chừng 50 tuổi, thân cao một tước chín, thân thể cao ngất, hai mắt tỏa ra khí tức uy nghiêm, hơn nữa thêm sống mũi thẳng kia, khiến cho hắn có khí khái hào hùng. Cha, sao người lại tới đây? Thân ảnh xinh đẹp này xoay người lại, chính là Lục Vô Song từ Vân Dương Tông tới Bắc Cung gia. Sau khi tới Bắc Cung gia tộc, Lục Vô Song rốt cuộc gặp mặt được phụ thân mình, biết được mẫu thân đã rời khỏi trần thế. Ở ngay trước mặt thân ảnh cao lớn này, Lục Vô Song đã không ngừng khóc lóc, không thể khống chế được tâm tình của mình. Hai phụ tử ở cùng một chỗ, không ai dám quấy rầy cả. Ta vừa mới đi tìm con, nhìn thấy con không có ở đó, cho nên nghĩ con đã tới chỗ mẫu thân con. Đại hán to lớn mỉm cười, nhìn đứa tử trong bức tranh, nhẹ nhàng nói. Văn hình, rốt cuộc ta cũng tìm được nữ nhi của chúng ta. Nàng có thấy không? Vô Song rất giống nàng, đều đẹp như nhau, giống như trước đây chúng ta đã nói qua. Nếu như con là nam thì sẽ giống ta, là nữ thì sẽ giống nàng. Đại hán to lớn nhẹ nhàng nói, hai tay vuốt ve bức tranh, trong mắt có chút ẩm ướt. 28 năm nay, mỗi ngày hắn đều ngắm bức tranh này, ngoại trừ bế quan tu luyện ra, chưa từng có một ngày đêm nào gián đoạn. Nữ nhân mà hắn âu yếm cũng là nữ nhân duy nhất hắn yêu, tuy rằng không ở trên trần thế, thế nhưng cả khuôn mặt dùng mạo đều khắc sâu trong lòng của hắn. Cha, người cũng đừng thương tâm quá, còn nghĩ mẫu thần cũng không muốn người thương tâm như đâu vậy đâu. Lục Vô Song đi tới trước người đại hán to lớn này rồi nói, sau khi tới Bắc Cung gia, nàng mới biết được sao nàng lại được Lục gia trên đại lục Đình Vũ nuôi dưỡng. Ta không có thương tâm, ta vô cùng vui vẻ. Đại hán to lớn mỉm cười, nhìn đứa tử trước mắt, trong mắt hiện lên sự yêu thương không gì sánh được mà nói. Không nghĩ tới trong trước mắt còn đã lớn như vậy rồi, quả thực giống như mẫu thân của con y như đúc. Mẫu thân của con nằm đó cũng xinh đẹp như vậy, quả thực tiện nghi cho tiểu tử Lục Tiêu Du kia. Tiểu thư của Bắc Cung gia tộc ta không ngờ lại gả cho hắn. Hôm nào con mang hắn tới đây để ta nhìn xem một chút. Nghe nói tiểu tử kia dường như cũng không tồi, vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu, cũng miễn cưỡng hợp cách. Cha, người không phản đối con và Thiếu Du sao? Lục Vô Song có chút kinh ngạc. Mấy ngày nay trong Bắc Cung gia, nàng cũng biết được Bắc Cung gia rốt cuộc đáng sợ cỡ nào, một thế lực lớn tới mức vượt qua tưởng tượng của nàng. Thế nhưng cỗ thế lực kinh khủng như vậy lại không xuất thế, thậm chí người bên ngoài cũng không thể biết đến bọn họ. Từ trong miệng tộc nhân trong tộc, nàng cũng biết được người Bắc Cung gia tuyệt đối không thể gả ra bên ngoài. Trưởng lão trong tộc đương nhiên sẽ phản đối, lẽ nào con muốn xa tiểu tử kia sao? Đại hán to lớn kia lại hỏi. Cha ơi, đương nhiên là không rồi, mặc kệ là như thế nào, con cũng không rời khỏi Thiếu Du. Chúng con đã có hôn ước, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản con được. Lục Vô Song nói như đình đóng cột. Tính tình của con cực kỳ giống mẫu thân con. Yên tâm đi, cho dù trưởng lão trong tộc có phản đối, thì con có cha ở đây. Cha có lỗi với con 28 năm, sau này chỉ cần là chuyện con muốn làm, cha nhất định sẽ ủng hộ con,

Đó là chuyện đương nhiên. Mộc Hoàng khí càng cao, tu vi lại càng mạnh. Mấy người gần đây hay tới tìm con chính là đệ tử trẻ tuổi đỉnh tiêm trong tộc. Năm người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam, tuổi so với con cũng không khác đã bao. Thế nhưng thực lực đã sớm đạt tới vũ vương cao giai. Cách đột phá vũ tôn cũng không xa. Còn cũng nghĩ mấy cường giả trẻ tuổi trong thập đại cường giả kia có thể so sánh được với bọn chúng không? Bắc Cung Kình Thường mỉm cười nói. Bắc Cung Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam, gần đây nàng gặp thực lực đều đạt tới vũ vương thất trọng, bát trọng. Trẻ tuổi mà đã có thực lực như vậy, người bên ngoài căn bản không có ai có thể so sánh kịp. Sợ rằng ngay cả thiếu du của nàng cũng không thể so sánh với bọn họ. Vũ Song cố gắng tiếp nhận truyền thừa. Một khoảng khí của con cực kỳ cao, cũng đại biểu cho tu vi và thực lực sau này của con. Chờ sau khi con tiếp nhận truyền thừa, thực lực sẽ tăng vọt đấy. Đến lúc đó, muốn vượt qua đám người thập đại cường giả kia thì không có khó. Nếu như Mộc Hoàng khí có thể đạt tới thiên cấp, có lẽ sau khi tiếp nhận truyền thừa, tu vi của con sẽ đủ để sánh ngang đám người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam. Mà phương diện tu luyện sau này, bọn họ cũng không có cách nào đuổi kịp con được. Bắc Cung Kình Thường lại nói, cha, đám người Bắc Cung Hạo Nam, Bắc Cung Ngọc đã là vũ vương thất trọng bát trọng, còn mới là vũ xuất cửu trọng mà thôi. Bắc Cung Vô Song bây giờ cười khổ nói, Vô Song, con đã coi nhẹ truyền thừa rồi, cũng coi nhẹ mộc hoàng khí của con. Cho dù là cha con có mộc hoàng khí cũng chỉ đạt tới địa cấp cao dài mà thôi, còn chưa đạt tới được thiên cấp. Mấy người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam kia đồ khó khi đạt tới địa cấp cao dài không ít, mà mộc hoàng khí của con có khả năng đạt tới thiên cấp. Sau khi tiếp nhận truyền thừa, muốn vượt qua bọn họ tuyệt đối không thành vấn đề gì. Ngay cả tàn lúc này cũng có chút kỳ quái. Mộc hoàng khí càng ngày càng yếu, thế nhưng mộc hoàng khí của con lại càng ngày càng mạnh như vậy. Quả thực chuyện này khiến cho ta có chút mơ hồ. Bác Cùng Vô Song mỉm cười, về phần mộc hoàng khí trên người này, quả thực không có hiểu biết bao nhiêu. Sau khi nhíu mày một cái, Bác Cùng Vô Song lập tức hỏi, cha ơi, tiếp tục truyền thừa như thế nào, mất bao nhiêu? Điều này cũng không nhất định. Ta nhớ khi Bắc Cung Ngọc tiếp nhận truyền thừa mất một năm, mà bằng vào mộc hoàng khí của con, sợ rằng cần thời gian lâu hơn. Thời gian tiếp nhận truyền thừa càng dài, chỗ tốt thì lại càng lớn. Bắc Cung Kình Thương chậm rãi tiếp tục nói tiếp. Thời gian dài như vậy sao? Bắc Cung Vô Song nhíu chặt chân mày. Thời gian quả thực là không ngắn. Lục Thiêu Du luyện tuyết phách linh dịch, thời gian lặng lẽ trôi qua cũng vô cùng dài. Mà theo cỗ năng lượng trong tuyết phách linh dịch bị luyện hóa, Lục Thiêu Du có thể cảm giác được. Năng lượng do tuyết phách linh dịch biến thành khiến cho hồn anh trong đầu hắn nhận được không ít chỗ tốt. Thế nhưng tên thổ phỉ trong đầu hắn ngược lại cũng nhận được chỗ tốt lớn nhất. Trong lúc bất chỉ bất giác, thời gian 6 ngày trước mắt trôi qua. Không biết từ khi nào khí tức quanh người của Lục Thiêu Du lúc bây giờ bắt đầu vòng kéo lên. Vòng quang tráo quanh người càng ngày càng chói mắt. Không gian trong đầu bành trướng tức cực hạn, một cỗ linh lực từ lỗ chân lông tiết ra ngoài giống như một cơn hồng thủy tạo thành một vòng xoáy trước người của hắn. Không gian trong nội viện đàn mộc ra đột nhiên rung lên, năng lượng vô thiên cái địa trong thiên địa đột nhiên hội tụ tới. Trong chốc lát, khí tức trên người Lục Thiêu Du tiếp tục tăng mạnh, cỗ khí tức từ trong cơ thể Lục Thiêu Du tràn ra, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Cỗ linh lực như biển từ trong cơ thể khuếch tán ra, trong đầu vang lên một tiếng trầm muộn. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ lập tức khuếch tán. Quang tráo quanh thân ngày càng chói mắt. Từ khí tức kéo lên, không gian trong đầu trong nháy mắt mở rộng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát ra. Khí tức tiểu hồn anh trong đầu tăng vọt. Kim đao màu vàng kia cũng đẩy nhanh tốc độ hấp thụ năng lượng. Thời gian duy trì cũng không lâu lắm. Khi tất cả gần như bình ổn, thì khí tức quanh người Lục Thiêu Du lúc này đã tới linh vương tứ trọng. Trên bầu trời đoan bộc ra, khi năng lượng bàng bạc trong thiên địa tiêu tán, cũng khiến cho không ít cường giả trong đoàn mộc gia bắt đầu chú ý. Lúc bấy giờ bên trong một căn phòng nhỏ, Lục Thiêu Du nhắm chặt hai mắt. Mãi một lúc đầu sau mới thở ra một cụm trọc khí. Hai mắt mở ra, cơn sóng trong không gian khuếch tán. Khí tức chậm rãi thủ điểm lại, thế nhưng vẫn còn có một chút ba động như ẩn như hiện. Thở ra một ngụm trọc khí, Lục Thiêu Du lập tức mở hai mắt. Trong mắt có tình quang hiện lên. Cảm nhận linh lực trong đầu lúc này, Lục Thiêu Du không khỏi mỉm cười. Linh vương tứ trọng và linh vương tam trọng tuy rằng chỉ khác nhau một từ, thế nhưng tới cấp bậc này chênh lệch mỗi một trọng đều là một cái rãnh lớn. Sự chênh lệch của linh vương tứ trọng và linh vương tam trọng

Lục đại ca rốt cuộc đã tổ sư ra hay là tỷ phu? Nhìn thân ảnh màu xanh biến mất trong không gian, Đoan Mộc Hồng Chí nhìn Đoan Mộc Y Y rồi hỏi. Tu luyện cho tốt đi, không để lão tổ thất vọng về đệ. Đoan Mộc Y Y do dự một lúc lâu, rốt cuộc cũng không trả lời vấn đề này. Bầu trời một mảnh xanh thăm thẳm, trong suốt, không có một chút tạp chất. Mấy đám mây trắng phiêu đáng trên không trung. Giữa không trung, thiền sĩ Tuyết Sư nhanh như thiểm điện, lướt qua nhanh như xào xẹt. Đại ca, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Lục Tâm Đồng hỏi Lục Tiêu Du. Chúng ta sẽ đi Vạn Đảo Nhai. Lục Tiêu Du nói ra, Vạn Đảo Nhai chính là nơi mà sư phụ bảo hắn phải đi. Vạn Đảo Nhai cũng là địa đại bản doanh của Thánh Đình Giáo kỳ trước. Từ trong miệng Đoan Mộc Y Y, Lục Tiêu Du cũng đã biết được phương hướng và tư liệu của Vạn Đảo Nhai. Thế nhưng, trong lòng Lục Tiêu Du cũng có chút nghi hoặc. Miêu tả của Đoan Mộc Y Y và sư phụ dường như không giống nhau. Thế nhưng tất cả mọi chuyện phải đợi tới lúc hắn tới đó thì mới có thể biết được. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du lập tức tu luyện vũ khí. Hiện tại vũ khí thủy hệ trọng thủy kết giới và vũ khí hỏa hệ tế thiên liệt địa trảo tuy rằng đã có thành tích nhất định, thế nhưng còn có vũ khí địa cấp sơ giai trần đình cấm không trưởng và vũ khí thổ hệ địa cấp sơ giai đại địa vô ảnh cước. Vũ khí phong hệ tử vong phong bạo còn chưa có thành quả quá lớn. Trong khoảng thời gian này, Lục Tiêu Du cũng định tập trung nghiên cứu tất cả bọn chúng một phen. Đối với vũ khí địa cấp thổ hệ, đại địa vô ảnh cước và vũ khí địa cấp phong hệ tử vong phong bạo, Lục Tiêu Du tự tin có thể mau chóng tu luyện thành công. Dù sao linh ngộ thuộc tính phong và thuộc tính thổ hắn là mạnh nhất, mà chỉ có vũ khí địa cấp mộc hệ chân linh cấm không trường là khiến cho Lục Tiêu Du có chút áp lực. Còn có bí pháp cửu truyền thiên linh, Lục Tiêu Du từng thi triển qua một lần. Sau khi biết sự kinh khủng của bí pháp này khiến cho Lục Tiêu Du muốn mau chóng tu luyện bí pháp này tới đại thành. Đến lúc đó, hắn lại có chỗ dựa vào. Thế nhưng muốn tu luyện tới đại thành, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Suy tư một lát, Lục Tiêu Du lại chìm đắm trong tu luyện vũ khí. Từng đã thủ ấn được kết, toàn bộ không trung trước người của hắn có một cỗ năng lượng thuộc tính trong thiên địa hội tụ, rồi đài tán loạn lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi tu luyện vũ khí tiêu hao gần hết, thì Lục Tiêu Du lại chìm đắm trong lĩnh ngộ. Thủ ấn lần nữa biến hóa, thi thoảng có một cỗ lực lượng khiến cho không gian vặn vẹo. Trên hải vực yên tĩnh, thiền sĩ Tuyết Sư vẫn đang bay với tốc độ chóng mặt. Yêu thú phi hành bình thường căn bản không thể đạt tới độ cao này, mà yêu thú phi hành bình thường tuyệt đối cũng không có tốc độ như thiền sĩ Tuyết Sư, cho nên cũng không có ai có thể quấy rầy sự lĩnh ngộ của Lục Tiêu Du. Trên đường thiền sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long và Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đều đang tu luyện. Không biết trải qua bao lâu, Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, đình chỉ sự lĩnh ngộ, hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Chủ nhân, có yêu thú phi hành đang tới, trên đường còn có không ít cường giả. Lúc này, hai mắt của Như Hoa mở ra, ánh mắt mang theo sự cảnh giác, nhìn về phía trước. Hầu như cùng lúc đó, Lục Tâm Đồng, Dương Quá và Tiểu Long đều mở hai con mắt, tinh quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Trong tâm thần của Lục Tiêu Du, lúc này cũng phát hiện có một đầu yêu thú phi hành đang nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Từ khí tức có thể nhận ra đám người phía trên không phải là người bình thường. Phía sau bờ hồ có tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, một đạo thú ảnh màu đen đột nhiên từ xa bắn tới. Tốc độ của đầu thú ảnh màu đen này cực kỳ kinh khủng. Chỉ chợt lóe lên rồi lập tức xuất hiện cách đó mấy nghìn thước. Đây là một đầu yêu thú phi hành khổng lồ lục giai. Không biết vì sao lại đuổi theo đám người Lục Tiêu Du. Trên đường yêu thú phi hành này có bốn đạo thân ảnh. Ánh mắt bốn đạo thân ảnh này đã sớm tập trung vào trên người Lục Tiêu Du. Trong đó có hai ánh mắt khác xa nhau, thế nhưng vẫn khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác lạnh lẽo và ẩm lệ. Nhị đệ, đám người này chắc hẳn không có ý tốt. Dương Quá nhìn về phía sau, nhanh chóng cảm nhận được một cỗ khí tức không tốt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, đầu yêu thú khổng lồ trong không trung đã tới gần. Bốn đạo thân ảnh trên đường đầu yêu thú này cũng xuất hiện rõ ràng trong mắt Lục Tiêu Du. Lục trưởng môn đã đầu không gặp. Một thanh âm trong trẻo mang theo ba phần kiểu mị vang lên. Người đứng trước mắt ngọc mày ngài, mặc một bộ cung trang màu hồng, tuổi chừng 30, bộ ngực sùng mãn như ẩn như hiện, coi như là ở xa, thế nhưng cũng vô cùng chú ý. Da thịt trắng như tuyết, đôi môi đỏ tươi, một nữ tử vô cùng tuyệt mỹ. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể gặp được Mộ Dung đảo chủ, Mị Linh Vương. Lục Tiêu Du chắp tay mà đứng, vẻ mặt không có chút dao động nào. Thế nhưng trong lòng của hắn lúc này đang thầm hô phiền phức lớn rồi. Người vừa mới lên tiếng trong bốn người không phải là ai khác mà chính là đạo chủ Mộ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.